nhỏ nhoi như là một cái điện thoại như vậy, nhưng mà chúng ta có thể thấy được hết cả một thành phố. Nếu mà ở trong giấc mơ đó, thì thật sự chúng ta thấy nó là như thật. Thật sự cái thế giới này, bởi vì cái nghiệp chúng ta như vậy thôi, chứ thật sự nó không có phải lớn, không có phải nhỏ. Nhưng mà bởi vì chúng ta, cái nghiệp của con người cũng như giống như là bây giờ con mắt chúng ta có thể thấy một khoảng nào đó, chứ không thể thấy suốt được. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái kính viễn vọng mà để mà chúng ta quan sát thì có thể thấy được tất cả những vì sao vô số vô lượng. Cho nên thế giới của chư Phật cũng vô biên mà chúng ta không có thể biết được. Thì trong cái công đức mà tu học á, thì rất nhiều cái pháp môn, ví dụ như thiền, tịnh, mật, hay là ở trong cái kênh ở đây thì mình để là con đường kiến tính, tức là tìm, nghĩa là để chỉ định được cái tâm pháp, tức là thấy được cái thực pháp, cái giác ngộ như thế nào. Nhưng mà muốn được cái sự giác ngộ, muốn được cái thấy được cái bản lai, cái diện mục hay là cái tâm Phật đó, thì chúng ta cũng phải có nhiều cái phương tiện. Ví dụ nếu mà thâm thiền thì không biết là thâm thiền bao lâu, bởi vì 100.000 người tu thật sự cũng khó có người mà đạt được, mà nếu đạt được thì chúng ta cũng ở một chừng mực nào đó thôi, chứ thật sự không thể mà mở cái con mắt huệ như là các vị A-la-hán được. Đó. Vì thế cho nên do như vậy Đức Phật mới chỉ ra những cái phương tiện mà để trước hết chúng ta phải tiêu cái nghiệp và cái vọng tưởng của chúng ta nó phải tận diệt. Tức là nghĩa là trong đầu của chúng ta lúc nào nó cũng có vọng tưởng, nó cũng có cái tất cả niệm sanh diệt. Cái niệm sanh diệt đó nó mang cái tính chất của thời gian quá khứ hay là vị lai. Và bây giờ thì nó đương đóng ở trong cái não trạng chúng ta. Nó có những cái hình gọi là cái hình tư tưởng. Và nó chờ, nó đầy chặt hết cả. Nhưng mà bởi vì nó dung thâm cho nên chúng ta không thể thấy được. Mỗi lần mà cái gì nó hiện ra cũng giống như chúng ta nói tôi nghĩ về cái việc này, việc kia, hay là nghĩ về bây giờ tôi muốn đi du lịch, đi qua Pháp hoặc là đi qua Âu Châu hay là Trung Đông gì đó. Thì tức là chúng ta đã mường tượng, chúng ta biết chúng ta đi đâu rồi. Ở trong chúng ta biết trước cái chỗ chúng ta đến. Hay là mình nói về một người, hay là mình nói về bất cứ cái gì, thì cái ngôn ngữ đó, cái khái niệm đó, nó mang cái hình ảnh ở trong tâm mình, cho nên gọi là cái niệm vọng. Và có khi chúng ta nếu mà tu thiền đến một lúc nào thì chúng ta cũng thấy cái niệm đó, hoặc là bình thường ở trong cái pháp gọi là soi căn kiến kiến tánh đó, thì chúng ta cũng thấy được cái đó, mà muốn trừ nó thì không phải dễ. Cho nên phải thâm thiền mà đứt hết tất cả những cái đó thì mới gọi là nó thấy được những cái trước hết là phải định, và sau đó lần lần và thấy được tất cả các cái niệm vọng của ở trong lòng chúng ta, và nó có cái cách để mà diệt trừ, để làm tăng trưởng cái tuệ quan, cái sự giác ngộ. Nhưng mà điều đó nếu mà chúng ta niệm Phật hay trì chú thì không cần phải như thế. Bởi vì mỗi cái danh hiệu Phật hay là mỗi câu chú đó nó đều lắng đọt tất cả những cái vọng niệm đó. Nhất là ở trong kinh dạy cái pháp tu gọi là chuẩn đề. Nghĩa là cho nên Bồ Tát Long Thọ có dạy một câu là bốn câu kệ, đó là bốn câu kệ của Bồ Tát. Nhất là khế thủ quy tô tất đế, cái này là câu chú đầu diện đảnh lễ thất cô chi ngã kim xưng tán đại chứng đề duyên nguyện từ bi thùy gia hộ, nên là cúi đầu lại pháp tô tất đế chân thành đảnh lễ 700 ức Phật. Con nay ca ngợi đức đại chứng đề suy duỗi lòng từ bi gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tâm Niệu Tam Bồ Đà Cô Chi Nẵm Đắc Điệt Tha Ấn Chức Lệ Chu Lệ Chứng Đề Ta Bà. Vì thế cho nên khi mà chúng ta tụng cái chân ngôn, cái chú đó trong lòng lúc đầu thì chúng ta do cái đức tin, nghĩa là chúng ta phải tin, hoặc là mình có khi nhờ cái đức tin đó chúng ta nghe thầy truyền, hoặc là các vị bổn sư dạy cho chúng ta cái phương pháp để trì, hoặc là ngồi ngay thẳng bát ấn mà trì, hoặc là chúng ta tụng đọc và lại sám hối. Những cái đó là những sự tướng, không có nói là cái người trí hay là cái người ít trí đều tu được. Nhưng mà lần hồi thì chúng ta thấy cái tâm nó sẽ sáng ra, và cái hiện thực thì tất cả những điều mong cầu của chúng ta, bởi vì mỗi con người đều có những cái sự ao ước, có điều, có cái tính chất mong đợi, mong cầu một cái chuyện gì đó. Tức là luôn luôn trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn thiếu, thiếu từ tinh thần, thiếu về vật chất. Bởi vì cái thiếu này chúng ta không thiếu, tự nhiên nó cũng thiếu. Đó. Bây giờ chúng ta có đầy đủ vật chất thì chúng ta cũng muốn một cái gì đó. Cho nên ở trong kinh nói, nếu mà thực sự chúng ta chí tâm trì chú thì tất cả cái sự mong cầu chúng ta đều như ý. Đó. Vì thế cho nên ở trong kinh mới dạy cái pháp mà nó... Tức là cũng như đây là cái bộ này là gọi là cái bộ mật tâm này. Mật tâm của thầy Viên Đức. Hồi xưa thầy còn sống tôi cũng có mấy lần gặp thầy. Và nhiều vị họ dạy cái pháp, nghĩa là vấn đề. Tôi lấy cái bài kinh chính này. Trong này có cái lời của vị Hòa Thượng dịch giả trong cái bản này, để tôi đọc cho các Phật tử nghe. Kính bạch Đức Pháp Thân Đại Sĩ Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, bộ kinh Chuẩn Đề hội thích này của Hòa Thượng Chùa Hương Tích Phú Yên, hiệu Ngài là Vạn Ân, trong đời Ngài chuyển tu Chuẩn Đề Bí Mật Hạnh. Trước khi Ngài viên tịch 3 tháng, Ngài tặng tay trao truyền lại cho tôi. Vào ngày 15 tháng 11 năm Bính Ngọ, Ngài có dạy tôi rằng tôi già yếu, thầy nhận bộ kinh này, thầy hãy dịch ra Việt văn để truyền lại cho đời sau. Ai có hữu duyên tu hành, tôi hẹn ngày nào sẽ truyền ấn khế cho thầy. Rồi Ngài chưa kịp chuyển ấn cho tôi thì đến ngày 8 tháng 2 năm Đinh Mùi là ngày thị tịch. Tôi ân hận nên tiếc, mến tiếc, sau này tôi đến cầu Hòa Thượng Chùa Thiền Sơn Phú Yên, hiệu Ngài là Từ Thạnh, truyền trao ấn khế bí mật cho tôi. Rằm tháng 5 âm lịch, năm Đinh Mùi, tức là sau ngày viên tịch của Hòa Thượng Vạn Ân 3 tháng, tôi đã mãn nguyện. Vì sao Hòa Thượng Vạn Ân lại trao cho tôi bộ kinh này? Vì Ngài biết tôi trì chú Chuẩn Đề khi tôi còn tu học tại Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang. Tôi chuyên tu Pháp Chuẩn Đề ở trong quyển Hiển Mật Viên Thông mà tôi đã có. Nhưng trong đó ấn khế tôi chưa rõ nên tôi về Phú Yên thăm Ngài và xin Ngài chỉ dạy. Ngài quan hỷ dạy tôi những điều mà trong Hiển Mật Viên Thông không thấy nói. Ngài chỉ khẩu truyền lại cho tôi. Rồi tôi về y cứ vào để tu trì, thấy nhiều, nghĩa là phần hiệu nghiệm đinh ứng. Nay cơ duyên đã đến, kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Vạn Ân đã truyền pháp này cho con. Kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Từ Thành đã truyền trao ấn khế cho con. Nay con đem hết sức cố gắng phiêu dịch bộ kinh này ra chữ Việt để ấn tống lưu hành truyền bá pháp Chuẩn Đề Bí Mật Hạnh. Ngõ hầu mong những chúng sanh hữu duyên tu tập được đắc thành đạo quả giải thoát và dùng phương tiện nhiệm màu như kinh đã nói đã cứu khổ độ sanh trong đời mật thế. Trong khi phiêu dịch bộ kinh này, tôi đã nhờ cư sĩ Ngô Trọng Anh. Ông Ngô Trọng Anh là ông cũng là giáo sư ở Đại học Vạn Hạnh cái thời đó. giúp đỡ tra cứu có khế ấn, tượng ảnh ở những bộ kinh mật giáo Tây Tạng qua Anh Pháp Văn. Tôi hết lòng cảm ơn cư sĩ để giúp tôi thành tựu bộ kinh sau đây. Tôi kính bạch quý ngài Cao Minh Hiền Đức, khi xem thấy sự phiêu dịch của con trong kinh có thể nào sai lầm, có chỗ nào sai lầm, kính xin quý ngài từ bi chỉ dạy cho con để con sám hối và mong ngài tái bản được đầy đủ về sau. Sài Gòn ngày 12 tháng 3 năm 1973, 8 tháng 2 quý sửu, kính đảnh lễ tỳ kheo Tích Viên Đức. Đó là cái lời kia là của thầy Viên Đức đây đó. Còn đây là cái lời giới thiệu phổ biến bằng cách in thành nhiều bản. Các phương pháp mật tâm là một sự liều lĩnh, vì mật giáo là bí truyền, không thể nào đem ra truyền bá cho đám đông được. Âu cũng vì muốn lưu ý chư độc giả những nguy hại hay bất tiện có thể xảy ra, nên dịch giả dịch từ Hán sang Việt. Tỳ khưu Thích Viên Đức mới nhờ tôi viết ở hàng trước để trình bày tác phẩm sau, để lưu ý độc giả căn bản cần thiết khi thực hành phương pháp mật tâm. Mật tâm là một phương pháp tu đạo Phật. Như những tông phái khác, tất cả đều là những phương pháp để tự giải thoát, đạt niết bàn. Mỗi phương pháp có một sắc thái riêng phù hợp với căn cơ tu. Thiền tông hợp với tâm hồn của thế hệ trước, chú trọng về nghệ thuật. Tịnh độ tông hợp với căn cơ của thế hệ ngày nay, hướng về chữ tín. Chúng ta qua những cái bài giới thiệu này, chúng ta biết thêm những cái giáo lý đa chiều của những cái pháp môn tu. Và điều đó nó bổ túc cho những cái tinh thần học hỏi về kinh tạng, về giáo lý, những cái pháp môn tu, để rồi chúng ta cũng không cố chấp vào một cái pháp này hay là pháp kia. Bởi vì mỗi pháp tu hay là mỗi cái bài kinh hay là chú đều là một cái pháp, mà nếu ai hợp thì chúng ta tu đều đạt được kết quả, chứ không phải là cái này hơn cái kia. Nhưng mà tùy theo cái chỗ phù hợp mình thôi. Sự thịnh hành với những luận sư sai xưa với chữ mạc huệ, mật tâm cũng vậy, và đã đang được duy trì bên Tây Tạng Thiền Thiên Trúc với những cao tăng đi vào giải thoát bằng con đường pháp thuật. Còn biết bao nhiêu môn giải khác, 84,000 pháp môn cho chúng sanh tha hồ lựa chọn. Đạo Phật là một tôn giáo đầy khoan dung từ nguyên khởi, chấp nhận sự phân biệt là tự mình đã chứng ngộ được vô phân biệt trí. Cái câu này chúng ta cũng khó hiểu. Nếu mà chấp nhận sự phân biệt là tự mình đã chứng được cái vô phân biệt trí, tức là tất cả sự sai biệt vô cùng mà chúng ta chấp nhận, nhưng mà chúng ta không có, nghĩa là không có mặc cảm, không khó khăn, không phải là chúng ta không có hiểu biết, nhưng mà cái tính chất dung thông đó là chúng ta đã có một cái tính chất kêu bằng tạo ra một cái sự dung hòa trong các cái pháp tu, trong các cái đường hướng mà để mình thực hành. Tức là ở trong đó cái tâm, cái trí của chúng ta nó không có phân biệt, bởi vì chúng ta biết pháp nào cũng đưa đi đến cái sự thực hành chánh trí và đạt được cái kết quả tiêu nghiệp và hiện đời và đời sau chúng ta có thể đạt được cái sự giải thoát. Đó. Tùy theo con đường giải thoát được lựa chọn của pháp môn, nếu ta theo con đường phân tích thì vô phân biệt trí được gọi là diệu quan sát trí với ngài A Di Đà Amitabha. Con đường phân tích vô phân biệt trí gọi là diệu quan phát sát trí, đó là cũng là cái con đường của vô lượng quan Như Lai. Đó là trí của câu xá tâm hay là pháp tướng tâm. Nếu ta đi theo con đường quy nạp thì lại gặp pháp giới thể tánh trí của ngài Đại Nhật Quang Như Lai với Hoa Nghiêm tâm hay là mật tâm. Nếu ta đi theo con đường lao lách thì lại gặp thiền tâm với Đại Viên cảnh trí của ngài Bất Động Như Lai. Nếu ta theo con đường tình cảm thì gặp ngay ngài Bảo Sanh Như Lai với bình đẳng tánh trí của Tịnh Độ tâm. Đặc biệt với tịnh độ tâm, ta vẫn còn gặp Ngài A-di-đà với danh hiệu Amitabha-sutasis, giới thể tánh, trí và cứu độ với thành sở tác trí. Thành sở tác trí lại cũng là trí của Ngài Bất Khâm Thành Tựu Như Lai. Nếu Ngài Đại Nhật Quang là Phật Thiền đầu tiên, thì Ngài Bất Khâm Thành Tựu là vị Phật Thiền cuối cùng. Cả hai đều là vị Phật chính của phương pháp mật tâm. Thành sở tác trí là trí của pháp thuật nhiệm màu, cứu độ chúng sanh. Những tu sĩ mật tâm là những nhân vật đã tu chứng và cứu độ chúng sanh bằng pháp thuật, thường được gọi là dưới danh hiệu gọi là Kim Cang Thừa hay là Kim Cang Sư. Tập Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đà Ra Ni Kinh này được lưu truyền đến tai chúng ta là nhờ ở Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Khâm, gọi tắt là Ngài Bất Khâm Amohavarisa. Chính Ngài đã dịch từ Phạn sang Hán tập này và nhiều tập khác, gọi là 77 bộ, gồm có 101 quyển, trong đó những bộ như là Kim Cương Định, Nhất Thiết Như Lai, Chân Thật Nhiếp Đại Thừa, Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh và Bồ Tát Tâm Luận. Ngài Bất Khâm sinh năm 705 tại Tích Lan, thân phụ là một vị Bà La Môn. Người Nam Ấn Độ lúc 15 tuổi, Ngài theo người chú đi khắp nơi Đông Nam Á, gặp Ngài Kim Cang Trí thuộc ở Nam Dương. Ngài Kim Cang Trí tức là Vajrasapati xin làm đệ tử và cũng cùng thầy sang Trung Hoa tu 20 năm. Tại Lạc Dương, Ngài chuyển tu mật giáo và giúp ba đời vua Huyền Tâm, Túc Tâm và Đại Tâm trong thời gian gần 30 năm. Khi Ngài mất 774, vua Đại Tâm bãi triều 3 ngày để tưởng niệm công đức của và tặng Ngài danh hiệu là Đại Biện Chính Quảng Trí Bất Khâm Tam Tạng Đại Hòa Thượng. Công đức lớn nhất của Ngài có lẽ là việc truyền bá trai đàn thần chẳng tế, và đặc biệt năm 758 tổ chức việc cúng lễ Vu Lan đầu tiên để cứu độ người quá cố và để đề cao chữ hiếu. Mật tâm là một tông phái duy nhất không phân biệt đạo với đời một cách thiết thực. Chúng ta đọc cái này rồi chúng ta phải thấy cái chiều sâu của cái vấn đề tu tập, nó có nhiều cái ý nghĩa mà chúng ta chưa có rõ biết. Không phân biệt đạo đời với một cách thiết thực, những triều đại thịnh vượng nhất ở Trung Hoa hay Việt Nam là những triều đại có sự hợp tác chính trị của pháp sư mật tâm. Thành sở tác trí không có lý thuyết nhưng mà là thực hành. Kinh điển của mật tâm không chuyên dạy pháp lý nhưng lại chú trương vào những phương pháp hay những bí quyết để thực hiện pháp lý. Tập Đà Ra Ni Kinh này là một tập tài liệu quý báu để hành trì mà thôi. Muốn hiểu thêm giáo lý thì chúng ta phải xem những kinh điển Phật giáo khác. Ví dụ như câu chuyện mở gút của Ngài A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dùng khen bẩu qua có thác sáu gút để dạy Đức A Nan rằng sự diễn tiến của con đường giải thoát chỉ là việc tuần tự tháo gỡ các gút nội tâm, tức là gọi là cái tâm kiết, kiết sử đó thôi. Những gút này là do chúng ta thác lại vì bị vô minh ám ảnh. Khi Phật lấy khen bẩu qua thác một gút và hỏi Ngài A Nan cái gì đây, Ngài A Nan trả lời bạch đó là khen bẩu qua của Ngài thác một gút. Phật tiếp tục thác gút thêm 5 lần và mỗi lần đều hỏi và được đáp như sau. Phật liền nói: khi tôi thác gút đầu tiên thì ông bảo đó là gút, khi tôi thác cái gút thứ hai thì ông cũng bảo đó là gút, và ông trả lời có một cách. Ngài A Nan không hiểu ý Phật muốn nói gì, rất phân vân, nên thưa rằng Ngài thác một gút hay cả 100 gút cũng vậy, tất cả đều là gút. Dầu cho khăn bảo hoa có nhiều màu sắc và được dạy nguyên thành một giải. Phật biết A Nan chưa hiểu nên giảng rằng, dầu cho khang chỉ có mộc và tất cả các gút đều bị gút, nhưng có một sự khác biệt, đó là thứ lớp thác gút, hai trật tự của các gút. Đồng thời Phật yêu cầu Ngài A Nan tháo gút, tháo giúp, vì Phật lôi kéo tứ phía mà các gút lại còn siết chặt thêm thay vì nới ra. Ngài A Nan liền nói, tôi cần phải xem các gút thác như thế nào. Cái đã, Phật dạy đúng vậy, ông phải biết việc đó trước. Vì ai mà biết được duyên khởi của mọi sự sẽ hủy diệt được chúng. Chúng ta muốn biết cái sự hủy diệt làm thay đổi thì chúng ta phải biết cái duyên khởi nó. Cũng như chúng ta muốn mở cái gút thì chúng ta coi thử cái gút đó cột như thế nào, cái chéo nó như thế nào, và hai cái đường dây hay là một đường dây quấn nhau thế nào. Nếu chúng ta không quan sát thì chúng ta không thể mở được. Đó cũng là cái thông dụng mà trước hết chúng ta muốn tu thì chúng ta phải quan sát cái nghiệp của mình và quan sát cái sự khuynh hướng của mình ở trong cái điều mà chúng ta muốn thực hành nó có phù hợp hay không, và chúng ta bắt đầu từ đâu, tu cái pháp gì. Vì ai mà biết được duyên khởi của mọi sự sẽ hủy diệt được chúng. Nhưng ta hỏi thêm một câu, vậy ông có thể tháo tất cả các gút cùng một lần không? Ngài A Nan trả lời, bẩm không, vì cái gút được thác theo thứ tự, ta chỉ có thể tháo theo thứ tự lớp thứ lớp mà và ngược lại. Phật liền cho biết rằng sáu gút ấy là sáu căn, nếu không lo giải thoát những căn ấy trước mà lo giải những căn cao siêu hơn là làm sai thứ lớp. Thay vì thấu nghiệp, chúng ta là tự trói thêm vào. Ngày nay biết bao nhiêu tư tưởng gia siêu phàm đã tự tử vì ham si tư lý luận nhiều quá mà quên không lo thấu lục căn của mình. Trước tiên, lục căn tức là sáu căn, tức là tai mắt mũi miệng thân ý đó, bởi vì luôn luôn nó dính liền với lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, cũng như con mắt chúng ta thì luôn luôn chúng ta thấy, bởi vì nếu mà chúng ta không thấy thì chúng ta gọi là nó bị đuôi hay là bị không thấy. Mà thấy tức là chúng ta thấy cái gì thì luôn luôn nó sanh chuyện, luôn luôn nó sanh những cái vọng tưởng hoặc là những cái sự sai lầm, bởi vì chúng ta không bao giờ thấy được cái sự thật. Dù thấy vật chất chúng ta cũng không thể thấy được cái sự thật của nó. Còn chúng ta đánh giá tất cả những màu sắc hay là tất cả thực sự nó đều sai. Trong sự thật nó có sai và cái tâm chúng ta, cái nhận định đó lại còn sai nữa. Cho nên luôn luôn cái điều đó, nếu mà chúng ta không có một cái nghệ thuật, một cái kỹ năng đặc biệt nào thì chúng ta không thể thoát ly cái chỗ kêu bằng kết dính giữa tai với âm, mắt với sắc hay là mũi với hương hay là thân với xúc. Mà chúng ta không có hiểu được á, thì luôn luôn nó dính kết với nhau và chúng ta sẽ sụp đổ ở trong những cái sự liên đới đó. Nên mới nói là biết bao nhiêu nhà đại cách mạng xã hội lo xa hàng trăm triệu người nhưng là quên cách mạng bản thân. Do đó còn lục căn thành thử thanh toán giết nhau vì những đố kỵ nhỏ, nhang bàn hạt cát. Một tâm xuất hiện cốt để, mặt tâm xuất hiện cốt để giúp chúng ta tháo gỡ các cú cái một cách thực tế bằng phương pháp thực tiễn. Phải tháo chúng ta trước khi bằng chuyện đại sự nữa, cứu dân độ thế. Phải giải thoát mình trước khi lo giải thoát người, vì đạo Phật không phải triết lý đạo đức suông. Luân lý học đường thường hay đề cao những kẻ hy sinh vì nghĩa vụ mà quên rằng sự hy sinh của tiểu nhân thường đem lại tai họa. Vì chưa biết bơi mà nhảy xuống nước cứu người là chết cả hai. Đạo Phật chủ trương sáng suốt trước, thiện chí sau, phải tháo gỡ vô minh để đạt viên mãn thông suốt. Trước khi sử dụng pháp thuật cứu người với đầy thiện chí, phải đạt được pháp giới thể tánh trí trước khi sử dụng thành sở tác trí, phải có đại nhập quan trước khi muốn bất khâm thành tựu, và bất khâm tất nhiên phải đến sau khi đạt được chữ chân khâm để khỏi thành chấp hữu bất khâm là diệu hữu và pháp thuật nhiệm màu. Vì chúng sanh căn cơ kém cho nên mật tâm không thể bành trướng mau lẹ, tu mật giáo phải là giai đoạn chót của tu hiển giáo. Chính những pháp sư phải lựa chọn lấy để đệ tử để bí truyền ấn quyết. Trong quyển căn bản mật tâm Tây Tạng, ông Lama Govinda viết: vào tay người ích kỷ thì thuốc trường sanh sẽ biến thành thuốc độc. Cũng như vào miệng người ngu thì lời thánh hiền sẽ biến thành lời bịt bợm. Vào nhà và vào bụng dạ hẹp hòi thì đạo đức sẽ biến thành giáo điều mê tín. Biết căn cơ mình không thích hợp thì nên lựa chọn pháp môn khác. Với mật tâm, đó là hành động của những bậc thức thời. Đó là hành động của 5.000 vị đứng dậy lễ Phật mà lui về trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện, mục thứ 14. Khi Phật sắp nói những việc không thể nói và Phật bảo với Ngài Xá Lợi Phất rằng: những tăng thượng mạng như vậy lui về cũng tốt, ông nay nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Sở dĩ tập chuẩn đề Đà Rani kinh này được Tỳ Khưu Thích Viên Đức dịch tu hành sách là cốt để thể hiện ý muốn của Pháp Sư Vạn An và Từ Thạnh. Trước khi viên tịch, chúng tôi mong rằng chư độc giả xem đây như một hạt châu trong áo gã sai. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Ngũ Ba Đệ Tử Thọ Ký, và y sẽ rút ra một ngày nào thức tỉnh. Sự còn ngày 10 tháng 3 1973, cư sĩ Ngô Trọng Anh. Lúc đó ở Đà Phần Hạnh thì có những vị giáo sư, là một vị giáo sư về văn học, nhưng mà thực sự các vị đó là tu rất sâu rất cao, như Ngô Trọng Anh hay là Hồ Hữu Tường hay là ông Bùi Giám hoặc là Phạm Công Thiện, thật sự là những nhà văn học lớn. Nhưng mà thực sự âm thầm họ là những hành giả, những tu tốt. Chúng ta biết thêm cái về Thất Cu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Đà Ra Ni Kinh Hội Thích. Cái này là Đường Thiên Trúc Ngài Tâm Tạng Pháp Sư Quán Trí Bắc Khâm Phụng Chiếu Dịch. Một thời thuyết pháp của Đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia làm ba tạng, gọi là Tu Đa La, Sitra, Tỳ Na Gia là Visa, Na Gia và Tô Đạt Lãm là Sắc Tra, tức là kinh luật luận tạng. Giáo tuy nhận ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn hiển giáo và mật giáo. Nghĩa là cái hiển giáo, tức là chúng ta phải hiểu biết, cũng như cái nghĩa lý, nghe cái chân lý đó, rồi chúng ta tu tới đâu thì nó sáng tỏ tới đó. Còn mật giáo thì chúng ta không cần hiểu biết về cái nghĩa lý hay là cái trước khi nó như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta tu đó, cái thành tựu, cái mở ra cho chúng ta thì tự nhiên ở trong lòng của chúng ta biết. Chứ cái biết đó thì nó không có thể là diễn tả bằng ngôn ngữ được. Cũng như ví dụ như bây giờ chúng ta gặp có một sự khó khăn gì đó mà chúng ta khẩn cầu niệm cái Bồ Tát Đức Quan Tham Bồ Tát, hay là chúng ta trì chú chuẩn đề và chúng ta cầu khẩn, thì tự nhiên một cái tính chất thay đổi và chúng ta vượt qua cái sự khó khăn tai nạn đó. Thì cái điều đó không có giải thích gì cả và chúng ta sẽ tự biết. Đó là cái điều thường thường trong mật giáo mà tất cả những vị tu mật tâm, nghĩa là nó có lợi ích và nó có cái sự, nghĩa là khiến cho mình không có nghĩa là cần phải biết trước, nhưng mà phải có đức tin. Mày nghe mày làm gì đâu, phải có cái đức tin rồi chúng ta mới hành trì được. Nếu chúng ta không có đức tin thì cái sự hành trì đó nó yếu đi. Chúng ta chỉ cần tin thôi và chí tâm tu trì thì tự nhiên cái công hiệu nó sẽ xảy ra. Hiện giáo nói rộng tánh tướng để liễu ngộ lý màu, tu chứng pháp thân mật giáo chỉ khiến tụng trì được được thầm lên thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết. Bởi vì chúng ta cái hiển giáo thì chúng ta nghĩa là cũng như phá trừ cái điều mà chúng ta không hiểu biết, nó cần phải hiểu biết bằng cái sự giải thích hoặc là phân chia nó rõ rệt. Còn cái mật giáo thì nó làm thay đổi chúng ta trước khi mà chúng ta biết cái đó là cái gì. Nó cần không cần nghĩa lý, không cần nói về đúng sai, nhưng mà nó thay đổi tâm hồn chúng ta. Đó là một cái điều rất lạ. Cũng như hồi xưa tôi cũng hay trì chú Đại Bi và các thần chú, thật sự nó cũng có nhiều cái kết quả lắm đó. Mà chúng ta khó mà dịch nó, khó mà nói là nó là cái gì, vì sao khi nó xảy ra. Cũng như tôi nói có một lần mà tôi làm rớt đồ ở ngã ba Vũng Tàu đó. Lúc đó là làm cái lễ vía Đức Địa Tạng với lại làm kỷ niệm, nghĩa là 2000 năm, nghĩa là kỷ niệm ân tình trăm năm thế kỷ đó. Đó thì xin giấy phép rồi thì tôi đi lên Sài Gòn thì mua đồ với lại đem theo có một ít tiền bỏ trong cái cặp, rồi tôi về tới tới qua cầu Sài Gòn thì cái cặp nó vẫn thấy để ở dưới chỗ cái xe tôi đi xe máy. Nhưng mà qua khỏi ngã ba Vũng Tàu trời nó hơi mưa, mưa không lớn lắm nhưng mà nó mưa, rồi tự nhiên dòm thấy cái cặp đôi mắt nó rất là, bởi vì có đường hồi mình không để ý, mình để thì chắc chắn mình cũng có cái chỗ chặn rõ ràng, nhưng mà cặp nó rớt không hay. Thì tôi mới đi trở lại dò tìm kiếm không được, rồi đi lên đi xuống được, cái rồi đi trở xuống. Mà lúc hồi đó đi xuống thì 6 giờ mấy rồi, gần 7 giờ tôi phải đi ngược trở lại, cũng không thấy, rồi đi xuống cũng thấy. Thì tôi mới khấn nguyện, tôi nói nếu Đức Bồ Tát mà giúp con linh thiêng thì cho con phải thấy cái này để con làm việc, và nếu nó mất cái này thì coi như là nó sẽ trở ngại, bởi vì mình đã gửi giấy mời và mình đã có tổ chức đường hoàng, mà bây giờ nó mất tiền bạc, nó mất hết thế này thì về mình làm sao mà làm được. Đó. Cho nên tôi chí tâm tôi niệm Đức Quang Tham Bồ Tát, thì tôi niệm từ đó lên cũng thấy. Thì tôi mới đứng lại tôi nguyện, tôi nói bây giờ chỉ một lần con đi xuống, mà nếu mà không nữa thì con biết là con đã không thể làm lễ này được, thì con sẽ đi luôn. Thì cái chỗ nào mà hãy đi mà nó tự nhiên động tâm thì cái chỗ đó con phải là thấy cái chỗ đó. Cũng như mình đi xe trời nó tối nhá nhang, tối 6 giờ rưỡi 7 giờ rồi mà trời mưa, không mưa rầm rầm nhưng mà mưa lát mưa hoài, mà ở dưới nước thì đi xe cái xe nước đó, thì tôi đi lên ngược, đi lên lại nghĩa là tới cái ngã ba Vũng Tàu rồi đi ngược lên cái đường Sài Gòn. Thì ở trên cái ngã ba, phía trên ngã ba Vũng Tàu đó thì nó có một cái, nó giống như một cái ngã ba nhỏ hay ngã tư gì đó, ở bên đường nó có cái quán, thì thấy ma ba bốn người họ ngồi đó, họ lum xum với cái đèn, mà lúc đó dường như chỗ đó cũng không có điện, cái đèn dầu hay sao đó. Thì tôi thấy ở dưới một cái vũng nước, tôi động tâm, tôi nói hay là chỗ này. Thì tôi bây giờ thấy ba bốn người họ ngồi lúm xúm ở bên trong. Thì tôi mới hỏi rằng mấy cô ơi có thấy tôi rớt chỗ cái gì ở đây không? Thì có một người họ nói rồi, chắc là cái này của ông rồi. Tôi lượm tôi thấy tưởng đâu có đứa nào nó đi giật hay là đâu đây nó rớt ở đây. Thì họ trả lại cái cặp, và họ lúc đó ngồi họ đường đem tiền hay gì đó trong đó, bỏ trở lại, trả lại cho tôi. Đó. Thì thật sự đó là không thể phải là cái mặt mai. Nhưng mà đúng là Đức Bồ Tát rất là linh thiêng. Đó. Mà nhiều lần như vậy, hồi đó tôi có đức tin lắm. Khi mà tôi khởi ra tôi niệm Phật là tôi cũng niệm thêm Đức Bồ Tát Quan Âm. Và trong đó tôi cũng có niệm chú nữa. Nghĩa là tôi niệm thật sự rất nhiều thứ chú. Nhưng mà chuẩn đề cũng là một ở trong những cái chú tôi niệm. Cho nên lúc đó mặc dù tôi xuất thân ở trong cái trường Phật học và mình cũng nghiên cứu học hỏi được. Nhưng mà cái thâm tâm thì tôi có cái niềm tin. Có một cái niềm tin mà nó vô điều kiện. Thế tôi nghĩ là tin là phải có, phải được. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy đó. Tôi nghĩ là không thể không được. Tôi tin một điều gì thì tôi nghĩ điều đó phải được. Có khi nó cũng lạ lùng như vậy. Thì cái đó. Cho nên chúng ta thấy không? Cái đức tin đó và kèm theo cái chỗ mà cái niệm danh hiệu Quan Âm hay là niệm thần chú thì chúng ta sẽ được. Nhưng mà bình thường chúng ta cũng phải tu, cũng phải có một cái gì đó. Chứ khi không mà chúng ta không tu, cái tâm chúng ta nó không thuần nhiễn mà chúng ta nguyện thì khó khăn, thì cũng mặc mai thôi, chứ không có nhất định. Cho nên mình muốn thành tựu một cái gì, mình phải khởi ra mình tu. Cũng như hồi bố tôi, ông học về Đông Tiên, thì ông nó cũng phải 3 tháng, nên là kiên cử, cũng như nằm ăn chay nằm đất, và giữ cái thân thể trong sạch, rồi mới luyện, thì cái ngồi đó mới dán được, tiên mới dán được. Nhưng mà cái đó là đồng tiên chứ không phải đồng bóng. Nó rất là thanh cao, mà rất là trong sáng. Mỗi lần đọc ra thì có ông tiên nào đó, ông dán xuống. Ông sáng xuống bất cứ mình hỏi gì về quá khứ, vị lai gì, ông đều nói trúng ấy, và ông giúp cho mình. Hoặc là mình có bệnh gì mình nói thì tự nhiên ông cũng cho thuốc. Đó. Cái đó hồi nhỏ tôi đi theo ba, nó rất là kỳ diệu. Thành mình thấy rằng nó có vấn đề đó. Tôi nhớ có một lúc mà cầu tiên có đương cầu thì có một hai cái anh đó, anh mới đến, anh sắp có gia đình, anh mới xin khẩn tiên ông cho con biết là cái hôn nhân này nó có mỹ mãn, nó có thành tựu hay không. Thì ông tiên ông mới viết ra một bài thơ, nghĩa là lúc ba ông ngồi đầm ông viết. Nên là cái bằng cái mâm sáng chói, và ông cầm một cái cọ ông viết thường thường thì ông viết bằng chữ Tàu, chữ Nho, mà ông viết chữ nó rất đẹp. Sau này là dịch ra chữ Việt, hoặc là có khi cũng bằng chữ Việt. Ông mới viết một cái câu thơ là gì trăm năm, nghĩa là đúng buổi rằm gì nhân duyên gì. Nghĩa là các cuộc hôn nhân, ngựa hí đầu non chờ phụng múa, dê kêu bên ải đợi rầm tâm, ba sinh hương lửa duyên như mộng, một mối tơ tình nở vắng tâm, nhân cuộc nhàn du cho đó biết, khuyên ai thôi chớ để lòng căm. Nào ai muốn hỏi cuộc trăm năm, nghĩa là nào ai muốn hỏi cuộc trăm năm, tức là chuyện vợ chồng, lửa lúc trăng lên đúng buổi rằm. Bữa đó là bữa rằm. Ngựa hí đầu non chờ phụng múa, dê kêu bên nải đợi rằm tâm, ba sinh hương lửa duyên như mộng. Đó, bắt đầu từ câu đó thì nó báo sự thật, là cái mộng chứ không phải là thật. Cái cuộc hôn nhân này cũng như một giấc mộng, nó sẽ mau tàn, nó sẽ biến đổi. Ba sinh hương lửa duyên như mộng, một mối tơ tình nở vắng tâm, đừng có bận lòng. Nhân cuộc nhàn du cho đó biết, ta đi ngon qua đây và cho các con biết, khuyên ai thôi chớ để lòng căm. Tức là cái cuộc hôn nhân này nó không thành được. Thì thật sự hai người đó họ cũng tin, nhưng mà cái chuyện nó đã tiến tới rồi thì họ vẫn cứ hỏi nhau. Nhưng mà chưa đầy nửa năm sau thì nó tan rã. Đó là tôi nhớ hồi còn nhỏ, lúc đó tôi gọi là 8-9 tuổi rồi, trường như chưa tới 10 tuổi. Cho nên cái vấn đề gì chúng ta thấy không, khi chúng ta khởi ra rồi, những cái vị thần tiên hay là những các cái vị mà cũng như nói Phật thì mình cũng như nói về thánh thần, hay là các vị họ họ có thể giúp mình. Nếu họ không có thì làm sao mà họ cho cái bài thơ đó được, biết đó được. Đó. Cho nên khi mà chúng ta khởi cái tâm ở cái hướng nào thì nó sẽ đáp ứng cái hướng đó. Cho nên nó thiên văn tư ngữ, nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ấm quốc quy tâm, thần mục như điện. Thành cái vấn đề tu, cái ví dụ như thiền lý hay là kiến tánh là chúng ta trực diện vào. Nó đòi hỏi ở cái giai đoạn chót của con người để mà chúng ta làm Phật, để mà thành tựu cái bản thể, cái giác ngộ. Cái điều này nó thiệt sự chứ. Trung bình theo ngày quảng bá thì 1 triệu người hay là 10 triệu người nó mới thật sự có một người hoàn toàn giải thoát. Cũng như là cả một cái đạo tràng của Ngài Huỳnh Mai mà chỉ có một Ngài Huệ Năng mà được lãnh y bát đó. Chứ không phải trễ. Mà Thượng Tọa Thần Tú cũng là một người bát học tăng. Cũng làm đầy đủ, ông hiểu, nhưng mà ông vẫn không đậu được. Cho nên vấn đề chúng ta, cái trình độ tiến hóa tu tập thì có. Nhưng mà đạt được cái gọi là chúng ta giác ngộ, cái Phật tánh đó thì cái chuyện đó cũng không phải dễ. Cho nên chúng ta suy luận như vậy thì chúng ta biết cái sự tu học đó mình cũng phải cẩn thận và mình phải dè dặt trong sự tu. Cái chắc chắn nhất là chúng ta tu về tịnh nghiệp và chúng ta tu về mặt tâm, về thần chú. Cho nên hôm nay là cái tôi muốn giới thiệu về cái chú chuẩn đề. Bởi vì trước đây thì không nhiều ít tôi cũng đã có từng tu và dường như nó cũng có phần hiệu ứng. Và nó chỉ rất là dễ, nghĩa là cúi đầu lại pháp Tô Tất Đế, chân thành đảnh lễ 700 ức Phật, tức là thất cu chi đó, khể thủ, nghĩa là quy y Tô Tất Đế, chân thành đảnh lễ 700 ức Phật. Ngã kim xưng tán đại chứng đề, con nay xưng tán đức đại chứng đề, xin duỗi lòng từ bi gia hộ. Đây là cái câu, bốn câu này của Bồ Tát Long Thọ, ghi ở bài cái đầu tiên. Mà Bồ Tát Long Thọ là một vị đại thiền gia để chứng sơ quan hỷ địa trong kinh Lăng Già Đức Phật có thọ ký. Nhưng mà Ngài cũng khuyến khích ở trong những cái pháp môn tịnh hay là mật. Và chúng ta bắt đầu là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Niệu Tâm Bồ Đà Cô Chi Nẵm Đắc Điệp Tha Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha. Hồi xưa ở trong trường Phật học hay là ở trong chùa tôi đó, lúc ăn cơm rồi thì gõ khánh tụng chú chuẩn đề. Cái bang bang bang bang bang ba hồi rồi bắt đầu tụng. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Niệu Tâm Bồ Đà Cô Chi Nắm Đắc Triệt Tha Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Bà. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Niệu Tâm Bồ Đà Cô Chi Nắm Đắc Triệt Tha Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ. Tụng bãi biến như vậy đó. Bãi biến rồi mới hồi hướng. Mà cái nghi thức đó là từ ở chùa Ân Quang, các chùa ở Sài Gòn lúc đó cũng có thực hiện. Mà nhất là ở trong trường Phật học, ở Mỹ Tho, Lưỡng Xuyên nữa, thì đều có thực hiện. Cho nên chúng ta biết cái công đức của cái chú đó nó rất lớn. Nghĩa là tụng bãi cái bài đó, nếu mà chúng ta không tụng thì coi này chúng ta không tiêu được cái nợ mà của đàn na thí chủ đó. Cho nên tụng cái đó rồi mới hồi hướng cho tất cả chúng sanh và cầu nguyện phục nguyện đó. Vì thế cho nên nó nằm ở trong một trong mười, nghĩa là đại bi thập chú đó, nằm trong một trong mười cái bài chú sau chú đại bi, chú Lăng Nghiêm rồi tới đại bi và thập chú đó. Đại bi cũng là chú số một, cho nên cuối cùng là chú Thiền Thiên Nữ Chú và chú chuẩn đề là thứ hai, thứ ba, thứ gì đó, thứ mấy của ông Quang. Thứ tư, cho nên nó chỉ cần là chúng ta phát nguyện nếu chúng ta có cái thời gian và có muốn đầy đủ thì chúng ta nên coi cái kinh gọi là kinh chuẩn đề, kinh chuẩn đề, thất cô chi chuẩn đề, nó có một cái bộ kinh riêng, nó nhỏ, nó mỏng, chứ nó không có dài, không có đầy, không có nhiều như là cái bộ mật tâm này. Nó giống như một cuốn này thôi, một cuốn chuẩn đề. Ở trong kinh có chuẩn đề thì chúng ta coi riêng một. Ở bây giờ ở trong này đóng là rất nhiều cái bộ loại, nhiều cái phương pháp tu tập, nhưng mà chúng ta coi nghiên cứu về chuẩn đề. Còn nếu rảnh thì chúng ta coi toàn cái bộ mật tâm này thì nó là cần đầy đủ nữa. Bởi vì cái vấn đề một cái pháp tu rất là quan trọng. Chúng ta không tu một pháp gì thôi, chúng ta tu pháp gì thì chúng ta phải biết cho nó đầy đủ, thì tự nhiên cái đức tin của chúng ta nó mới bền chắc được. Mà khi bền chắc thì chúng ta mới có trường kỳ trong thời gian để mà hành trì, chứ không thôi thì nửa chừng là chúng ta bỏ. Mà bỏ thì nó hỏng, mà chúng ta lại mất công nữa. Mặc dù chúng ta cũng có một chút ít cái duyên lành, nó gây cái nhân quả về sau. Nhưng mà thật sự vậy đó. Nếu mà chúng ta tu chuẩn đề thì chúng ta nên tập bát ấn, có nhiều ấn lắm, nhưng cái ấn chuẩn đề chính. Căn chuẩn đề chính là như thế này. Đây. Chúng ta đoan tay đây. Đây là ấn chuẩn đề. Chúng ta đoan cái tay này, hai cái ngón này vô. Và hai cái tay này chúng ta để ở đây. Này, hai cái ấy này chúng ta để này. Cái này nó rất dễ thôi, chúng ta để. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi trước bằng Phật hay đạo tràng gì đó, chúng ta ngồi thì nó đi yên rồi. Nhưng mà khi chúng ta bắt ấn này thì khó vọng tưởng, chúng ta khó mà nghĩ cái gì ra. Thật sự chúng ta coi thử, khi mà bắt ấn này, nó có một cái lạ là vậy. Khi mà chúng ta bắt ấn như thế này. Nên chúng ta, nếu mà trước khi mà tu á, thì chúng ta thật sự nên sám hối. Hoặc là sau thời kinh, hay là chúng ta lễ Phật và chúng ta vái. Ở trong này nó dạy rất nhiều nghi thức, không phải là một, hai, mà có cả chục cái cách mà để tu luyện chú chuẩn đề. Mà nó gần như có những cách mà chúng ta, nghĩa là trừ ma quỷ, trừ nghĩa là những cái vong linh, hoặc là cứu khổ, hoặc là làm phép, làm đồ này được. Với chuẩn đề là một cái bài chú, nó giống như một cái thần chú, mà nó rất nhiều cái hướng, là gọi là nó cái thuật luyện chú, nó cũng nằm trong chú chuẩn đề là chính, rất nhiều. Thì khi mà chúng ta lĩnh lễ, chúng ta sám hối rồi thì chúng ta bắt cái ấn này. Bắt ấn này. Chúng ta tụng. Nhưng mà khi mà chúng ta mỏi quá này kia thì chúng ta có hiểu rồi thì chúng ta cũng xả thì chúng ta chí tâm chắp tay. Cái quan trọng là rất thành kính và rất tha thiết thì nó mau linh nghiệm lắm, nó rất là linh nghiệm. Chúng ta tu mà mới là nếu mà tinh tấn 7 ngày trở lên hay là 1 tháng trở lên thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái mộng lành. Trong này nói ví dụ như là ở trong này mới nói là nếu tụng mãn một vạn biến, tức là một vạn tức là 10.000 biến, đâu có nhiều đâu. Ngài Kim Cang Trí dịch 10 vạn biến, tức là nơi trong mộng thấy Phật Bồ Tát liền thổ ra vật đen. Vật đen này tiêu biểu cho ác nghiệp, mửa ra là tướng tội diệt phước sanh, nên tự thấy trong miệng mửa ra vật đen, hoặc cơm đen. Hồi đó cô ông quán tu này mửa ra là đinh sắt rồi gì không? Có một lần cô nói, hồi nãy tôi có hỏi. Người kia nếu tội nạn tụng hai vạn biến, có bản dịch thì nó làm kỹ 20 vạn biến. Thật sự là cái vấn đề tu mà chúng ta nếu tính toán quá thì nó cũng không nên, càng nhiều càng tốt. Tức là trong mộng thấy chư thiên đường tự xá, hoặc là chùa, hoặc tịnh xá, hoặc lên núi cao, hoặc thấy trên cây cao. Tức là không bị hệ lụy về tội nghiệp nên nhẹ bước đi lên thành tựu thiện nhân, nên thấy thiện thiên đường tự xá, thấy những cảnh đẹp này kia vậy đó. Hoặc nơi trong ao lớn tắm rửa, tức là trừ được cấu uế thanh tịnh, hoặc thấy bay bổng trên hư không, hoặc thấy cùng các thiên nữ ăn vui khoái lạc, nghĩa là do sức thiện căn giữ gìn tương ưng nên thấy cùng vui khoái lạc, hoặc thấy thuyết pháp được thị giáo lợi ích, hoặc thấy nhổ tóc cạo tóc, hoặc ăn bữa sữa cơm, uống bạch cam lồ, tức là thành tựu đứa này ra coi thôi. Tức là thành tựu thế gian phước thiện, uống cam lồ là được pháp vị xuất thế, hoặc lượt qua sông lớn biển lớn. Hai cái này thì tôi có, thì tôi vượt qua sông mà vượt qua biển lớn, rất là vĩ đại. Hoặc thăng lên tòa sư tử, hoặc thấy cây bồ đề, tôi cũng thấy cây bồ đề. Hoặc thừa truyền là thừa Bát Nhã, là thừa nương thuyền Bát Nhã, được hướng tới bờ giải thoát, tôi cũng có thấy cái này. Kinh Tô Tất Đệ nói, hoặc thấy sư tử, voi, trâu, nai, ngẫm đều là tướng tất địa thành tựu. Nên là cái này có cái thấy, có cái không. Hoặc là thấy sa môn, cũng có thấy sa môn, tức là thấy người tu hành đoan chánh đầy đủ. Hoặc thấy cư sĩ lấy áo trắng, áo vàng che đầu. Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng, tôi cũng thấy mặt trời, mặt trăng. Thấy kẻ đồng nam, đồng nữ. Hoặc trên cây có trái nhũ quả, nghĩa là trắng, trắng đó là thiện nghiệp, được là được thế xuất thế gian, thiện nghiệp. Hoặc thấy người hát trượng phu, trong miệng phun ra lửa hừng hãy, cùng đấu chiến với họ mà được thắng. Hoặc thấy trâu nước, ngựa dữ đến chạm hút, người tùy tụng, cái này cũng có thấy. Hoặc ăn sữa tươi, cái này không biết có thấy chưa, mà dường như cũng có thấy. Hoặc thấy tô ma noa, Trung Hoa nói là xứng ý hoa, sắc vàng trắng rất thơm, cây cao độ 3-4 thước che rủ xuống như lậm tán, tiêu biểu chỗ mâm cầu thiện pháp quyết chắc được, xứng ấy nghề ngài kim cân trí dịch rằng. Hoặc thấy mùi thơm hoa trắng, mùi hương thơm là tiêu biểu cho hương của ngũ phần pháp thân, nghĩa là được ngũ phần thiện nghiệp. Hoặc thấy bậc quốc vương, cũng vài lần thấy tổng thống hay gì đó. Nếu không thấy những cảnh giới như vậy đó, phải biết người này đời trước đã tạo tội ngũ vô gián, nên trở lại tụng mãn 70 vạn biến liền thấy cảnh giới như trên, tức biết tội diệt thành tiêu tiên hạnh. Thứ giải đây khiến tụng 70 vạn biến trên mục, trên nói 1 vạn, 2 vạn sợ nghi lầm, nên như các ngài dịch rằng 10 vạn, 20 vạn sẽ được mẩm thấy. Những cảnh giới như trên đó đều là tướng chứng nghiệm thành tựu của người hành giả. Kinh Tô Tất Địa nói, ở trong mộng kia, thấy người chủ chân ngôn sai mặt mà đi, hoặc không cùng nói chuyện, nên phải lại cần khởi thủ công phu niệm tụng. Như vậy trải qua 3 phen, nếu trong mộng thấy chủ chân ngôn cùng nói chuyện, phải biết người này không lâu sẽ thành tựu. Nếu không có cảnh giới, không nên tụng trì. Nếu cưỡng niệm trì, sợ cùng bị tai vạ. Cái này thì tôi nghĩ là có thể ở một cái bộ lại nào đó nói vậy. Nhưng mà trong cái sự trì tụng này, nó cũng có cái cách sám hối. Bởi vì chúng ta rất là tha thiết, nghĩa là cúi đầu lại pháp Tô Tất Đế đó, chân thành đảnh lễ 700 ức Phật. Con nay xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề, xin duỗi lòng từ bi gia hộ. Chúng ta thấy cái câu đó rất là tha thiết, rất chí thành. Mà chúng ta cần tu như vậy đó, thì không có lý gì mà chúng ta sẽ bị hại. Chỉ trừ chúng ta tu tụng mà chúng ta dùng những cái đàn pháp đặc biệt quá và để cho nó thành tựu những cái đặc biệt, ví dụ như thần thông, hoặc là ví dụ chúng ta tùy cái chú Kim Cang Thần mà cầm cái kim cang, cầm cái cây chài kim cang bữa trước của gì của về của cho đó, thì chúng ta để vậy chúng ta tụng chú Kim Cang Thần. Mà nếu chúng ta làm đúng đó thì đến một lúc nào chúng ta cái cây kim cang, nghĩa là cái kim cang đó nó bỗng lên, đưa lên và chúng ta bu cái đó là bay lên luôn ở trong kinh Mật Tâm đó. Tôi tụng chú Kim Cang thì có, nhưng mà chưa có làm cái thực hành đó. Cho nên hồi còn nhỏ tôi rất là thích tu, ngoài cái niệm Phật thì cũng tụng trì đủ thứ chú ấy cả. Mặc dù nó không thành tựu bậc thường, bậc trung chứ bậc hạ thì nó cũng có. Mình thấy mình có cái sự, có những vấn đề đó mình cầu nguyện dường như nó đạt được, và nó vượt qua nhiều cái vấn đề khó khăn, lạ lùng đó. Nó nhiều cái chuyện mà có thể nói là nó không thể tưởng được. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta phải có cái đức tin, phải có cái tâm thành, chứ không nên, bởi vì các cái vị mà dịch thuật này bắt đầu từ thầy Viên Đức thì ông cũng là một vị chân tu giỏi, nghĩa là về cái kinh điển. Rồi cư sĩ Ngô Trọng Anh là một vị giáo sư đại học, ông rất là bác học. Lúc đó Ngô Trọng Anh ông ở Đại học Vạn Hạnh, ông có viết nhiều sách rất hay đó. Ông là một con người hay là cái văn hóa rất cao. Và tên nữa thì có cái vị mà dịch kinh điển ra đây từ Phạn ra Hán thì đều là những bậc thầy tổ rất quang minh lỗi lạc. Những người này họ hiểu biết gấp trăm ngàn lần mình, thì không có lý do gì họ làm một việc sai. Và họ cũng tin tưởng vào những người này, dường như họ đều là trở thành thánh hết. Rồi ngược chiều lại thì từ trước nữa, những người mà kiết tập kinh điển này thì tức là Ngài Ca Diếp, A Nan và tất cả sau cái tạng mà gọi là Nikaya đó, thì có cái hội kinh mà kiết tập thuộc về Đại Thừa, tất cả có cái vị gọi là Đại Chúng Bộ đó. Lúc đầu gọi là Thượng Tọa Bộ, sau là Đại Chúng Bộ, trong cái ba thời kiết tập đó. Và trong Mật Tâm thì nó có những cái sự kiết tập bí mật hơn nữa. Chứ không thể là... Cho nên chúng ta căn cứ nơi người và căn cứ nơi lịch sử, căn cứ nơi cái văn học thì không thể nào chúng ta không tin. Vì chúng ta không biết này, Mật Tâm hay là những bài chú nó không có giải thích gì cả. Nhưng mà những cái bộ lại mà như thế này thì nó rất hoàn chỉnh, rất đứng đắn. Không ai mà có thể dám làm vậy bạ mà nói ra ấy cả. Đó. Cũng như thầy tôi là một cái vị pháp chủ, là một vị ổng là học hạnh là nó rất là uyên bác. Nhưng mà hòa thượng cũng có tụng chú, cũng niệm Phật, cũng tụng chú. Như là hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa, hay là cụ Tịnh Khiết, cụ Tuệ Tạng, tất cả bậc đó cao tăng nhất, hằng nhất của Việt Nam. Đó là từ sau năm 1930 của thế kỷ trước, là các vị đó là bậc cao tăng vĩ đại. Nhưng mà tôi thấy các vị đều có cầm chuỗi, đều có niệm Phật, niệm chú. Trong khi các vị cũng là những thiền gia tốt. Vì thế cho nên cái vấn đề tu là một cái vấn đề thực sự nó rất là quan trọng, mà rất là tha thiết, rất là gấp bách. Bởi vì đời người nó sẽ qua nhanh, và chúng ta dù tu không tu gì thì nó cũng đưa đi đến một cái sự hoại diệt, một cái sự biến đổi là cấp bách lắm. Thời qua, nghĩa là ngày qua tháng lại trong chốc lát thì chúng ta thấy mình đã già, mà thật sự mình chả có tiến bộ gì cả, và cái đường trước thì nó mờ mờ, không biết về đâu. Rồi một khi mà chúng ta nằm xuống thì thật sự là thân tâm đều hoảng loạn và nó mê, nó mê mệt. Và chúng ta đi ở trong một cái mộng mị, một cái chìm đắm nó rất là nguy hiểm. Đó là chưa biết là chúng ta đọa vào cái. Bây giờ là chúng ta có thể là người thiện đi, người tốt đi, nhưng mà cái nghiệp quá khứ của đời, trong gọi là cái cận tử nghiệp đó, khi nó đến một cái nghiệp gì, chúng ta vẫn theo cái nghiệp đó mà đi. Vì thế cho nên có thể chúng ta thiện nhưng mà nó không hoàn hảo. Rồi giả tí một cái thức nào nó đưa đến một cái vấn đề nào ở đâu quá khứ gì đó, mà cái điều đó là trong cái đương thời chúng ta rất là sâu đậm ở trong tâm chúng ta, chúng ta liên kết nó, thì tự nhiên chúng ta phải theo cái cảm thức đó mà chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi. Vì thế cho nên cái vấn đề tu là một vấn đề con người không phải là đứng đắn đạo đức không, mà phải có trí tuệ, phải có một sự đại hùng đại lực hay từ bi đó thì chúng ta mới làm được. Chứ còn nếu không thì chúng ta trong sự tu học cái chuyên nó cũng chỉ là qua một khoảng đường vậy thôi. Nên trong kinh nó đời mạt pháp nghĩa là tỳ kheo bất như cư sĩ bất như nữ nhân. Cái người nữ bây giờ chúng ta thấy tất cả đạo tràng người nữ đều đông, người nam rất ít. Cho nên các vị tu hành thì thực sự họ bận rộn rất nhiều, và trong một thời buổi nào đó thì họ không có rảnh được. Họ cần hay là hoạt động sinh hoạt làm việc này việc kia, có khi là nó ngoài cái sự tu tập của họ, chúng ta không biết được. Cho nên phần nhiều là các vị thầy rất là bận rộn. Cho nên gọi là tỳ kheo không bằng cư sĩ. Người cư sĩ thì họ sống tự do, tuy họ sống đời thường, nhưng mà những cái giờ của họ thì thật sự họ có thể nhân ra, hoặc là khi họ quyết định thì họ vẫn có những cái giờ, chẳng hạn như ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc là những ngày nghỉ, ngày lễ, hoặc là khi mà họ làm về rồi đó, họ có thể tu tập thiền định hay này kia, hoặc là có người họ làm nghề tự do thì họ vẫn tu được nhiều hơn, thời gian hơn. Mà người cư sĩ thì lại còn dưới một cái nói chung là cư sĩ là nam nữ, nhưng mà người nữ là người có cái tính căn. Còn người nam không phải không có tính căn, nhưng mà cái tính căn nó bị một cái sự nghi. Người nam thường hay nghi bởi vì cái bản ngã của họ nó mạnh hơn. Cái lý trí nó mạnh hơn, cho nên vì cái bản ngã đó mà cái sự tu họ nó không có nhất tâm hơn cái người nữ, bằng người nữ. Nó cũng có chứ không, nhưng mà ở đây là nói cái tổng số cái người nữ nó nhiều hơn. Cho nên vấn đề tu á, chúng ta bình thường thì chúng ta cũng có cái ý chí to lớn, dâu to búa lớn, nhưng mà thực sự cái sự thành tựu á, thì cũng không phải là chắc chắn như chúng ta nghĩ. Cho nên ở trong kinh Hảo Hòa Hảo hay đâu đó người ta nói là tu hành như thể lông trâu đó, đến ngày siêu đạn có đâu mấy người. Cái tu thì rất nhiều, nhưng mà cái vấn đề siêu thoát là rất khó. Vì thế cho nên chúng ta hãy nên nghĩ, suy nghĩ một chút và cẩn thận. Có khi chúng ta không có trở ngại gì khi mà thiền tịnh hay là mặc. Tôi thường nói đó là cái đỉnh ba chân, cũng như cái kiền ấy, thiền tịnh mặc. Nó có thể để lên một cái đồ mà có thể nấu được tất cả cái nghiệp lực của chúng sanh. Và nó làm cho tan chảy hết tất cả những kiết sự, cái sự tu tập vậy. Cũng như chúng ta trì chú, mà chúng ta trì liên tục rồi, thì thực sự ra chúng ta không thể có cái vọng tưởng được, không nghĩ cái gì được. Chỉ có sau đó, chứ còn niệm Phật nó còn có thể vọng, chứ mà trì chú thì nó rất ít vọng. Đó là tôi có thể thực hành. Nếu mà chúng ta có thể trì được những cái bài chú dài như là chú Lăng Nghiêm hay chú Phật Đỉnh hay là có nhiều bài thì nó còn tốt. Còn nếu không thì chúng ta bắt đầu từ Đại Bi, Thập Chú, rồi nhất là cái chú bài chú Vấn Đề, chú Đề này thì nó có một câu thôi. Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ Chú Đề Ta Bà. Cuối cùng chúng ta có thể dùng một câu đó. Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ Chú Đề Ta Bà, Ấn Chiếc Lệ Chú Lệ Chú Đề. Mà chúng ta tụng cho nằm lòng, đi đứng nằm ngồi chứ thành tựu rồi, thì cái chừng 3 tháng sau thì chúng ta sẽ thấy có mộng tốt thôi, chứ không có gì cả. Chí tâm vừa lại sám hối vừa thành kính. Mà trong khi chúng ta tu như vậy, tất cả cái dao to búa lớn ý chí gì chúng ta nó đều để một bên đi, chúng ta trở thành một con người thuần pháp, một con người chân thật và có cái đức tin. Cũng giống như là một bà cụ hay một ông lão người gần đến rồi. Chứ thành người ta mới tha thiết được. Còn con người bình thường thì thật sự mình nghĩ là mình dễ gì chết, mình đâu có chết được đâu. Nhưng mà điều đó không có nắm chắc được. Gọi là nhược đại lão lai phương niệm Phật, đa phần gì? Cô phần đa thị thiếu niên nhân. Đừng bảo đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm, trẻ tuổi còn xanh. Có người chết, nói chết thì không có hạn tuổi tác hay ngày giờ gì cả. Cho nên chúng ta phải gấp rút. Nhất là thời buổi này là một cái thời buổi nó thúc khối. Tất cả cái cộng nghiệp của chúng sanh nó đã xà thấp xuống rồi. Nó áp đảo con người khủng khiếp lắm. Nào là dịch bệnh, nào là nghĩa là thiên tai, bão lũ, rồi chiến tranh, rồi con người ở trong cái nội giới thì tàn nhẫn lẫn nhau. Gian tham trộm cắp, rồi lừa gạt, rồi nó vô số những cái mà con người là họ gian bẫy lẫn nhau và trước sau gì chúng ta cũng mắc vào cái bẫy đó. Rất là khổ. Cho nên thế giới này là một cái thế giới thực sự nó cũng giống như thiên nhiên hoang dã. Mà con người thì nó có cái trí hơn, cho nên nó cũng nguy hiểm hơn. Ví dụ một người ăn trộm mà nó đi đến một cái nơi nào nó ăn trộm thì nó đâu có biểu lộ, nó còn biểu lộ ra được cái tướng rất là lương thiện, rất là chân thật nữa, thì nó mới gần gũi cái nhà đó được. Con người nó vậy, tất cả những cái ác mà nó xảy ra đó, cái hung bạo thì nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn là cái mà người ta giả bộ. Cho nên lòng người nó không có thật, thành cái tai họa nó cũng không thể thật được, không để ngờ được, không thể đề phòng được. Chúng ta không biết ai là ai, nhưng mà có một điều đặc biệt là dù bất cứ người nào chúng ta cũng không nên ghét, cũng không nên có thành kiến. Bởi vì nếu là người xấu thì thực trong người đó, thật sự nếu chúng ta có khả năng cũng cần giúp đỡ. Nếu có cái tình thương thì cái điều đó cần quý giá. Bởi vì cái người đó họ cũng không phải tự biết đâu. Họ không biết họ. Cho nên khi họ làm một việc gì nó vì cái sự thối thúc, cái dục, cũng như trong giấc mơ vậy thôi. Cho nên nếu chúng ta giận hờn một cái người mà họ đang mê sảng, họ đang mơ, thì cái điều đó chúng ta cũng không phải là đứng đắn, bởi vì chúng ta không có sáng suốt. Cho nên tất cả thế gian, tất cả mọi con người, chúng ta không nên giận hờn, không nên giận người ta, không nên thù ghét người ta. Dù người đó có lỗi thật cũng vậy nữa. Chứ còn huống chi là có thể 5 phần lỗi, 5 phần không. Có thể chúng ta cũng có hiểu lầm trong đó, một việc gì đó. Mà giả tí người ta có lỗi lầm 100% nữa thì cũng không phải có người đó lỗi. Bởi vì cái vô minh đó mà thôi. Cho nên gọi là vô minh ái thủ, kêu bằng tâm phiền não, hành hữu nhị chi thập nghiệp đạo. Tùng thức chí thọ tinh sanh tử, nhất chi đồng danh nhất khổ đạo. Cho nên chúng ta, tất cả chúng sanh giống như ở trong một cơn mơ mộng. Và nó đường chìm đắm ở trong một cái nghiệp của cuộc sống, một cái trào lưu mà nó đang đi tới, con người không tự mình được. Vì thế cho nên bất cứ người đó thiện hay ác, đúng hay sai, chúng ta phải có cái thiện cảm, thiện tâm. Nhưng mà dĩ nhiên là đề phòng thì có thể đề phòng. Hoặc là nếu mình sáng suốt, mình có cái tánh biết, quang đãng rồi thì không cần đề phòng, mình có thể biết được. Chứ phải không thể không biết. Rồi cái người mà xấu đi nữa, chúng ta vẫn có thể tốt với họ. Nhưng mà chúng ta ý thức một chút. Nhưng mà chúng ta cũng không nên xấu với họ. Bởi vì xấu với họ thì chúng ta lại càng nguy hiểm hơn nữa. Mà trước hết là chúng ta tự mang cái tính xấu. Đối với người mà chúng ta mang cái tính xấu thì chúng ta nên là sẽ thành người xấu. Cho nên dù tu bất cứ tu, nhưng mà những cái phẩm chất đó một hành giả cần phải có trước hết. Một thầy tu hay là một cư sĩ hoặc là một người muốn tu, thì tất cả những cái, bởi vì những tật tánh đó là những cái tính chất nó đưa đến cho chúng ta mất nhân cách, làm cho chúng ta suy sụp và chúng ta trở thành một cái tiểu nhân thù vạc hoặc là trả thù vô lý. Và chúng ta, dù chúng ta cũng có sai lầm, có lỗi, có đồ, nhưng mà chúng ta không thể không giúp đỡ người khác. Cho nên nếu mà chúng ta bớt đi những cái gai góc, những cái tật tánh, những cái u nhọt đó, thì thực sự bây giờ chúng ta không thâm thiền, không ngộ đạo, chúng ta cũng được sanh lên cõi lành, khi bỏ sắc thân cũng yên ổn, cũng nhàn hạ, chứ không gì hết cả. Và khi chúng ta nhàn hạ yên ổn đó thì báo hiệu là chúng ta sanh về cõi lành. Chúng ta sẽ tiếp tục khi sanh ra được một con người đủ cái căn cơ, đủ trí tuệ để chúng ta tiến lên nữa. Bởi vì mỗi một kiếp này cũng giống như là một giấc ngủ và một ngày đã qua và một ngày kế tiếp đến. Cho một đời người nó cũng chỉ một lần sáng, một lần tối, một lần sanh, một lần tử, nghĩa là một lần chết, một lần sống, thì cũng như là ngày, một đêm, hay là một lần mặt trời mọc, một lần mặt trời lặn, chúng cũng chỉ là một ngày một đêm thôi. Mỗi kiếp chúng ta như vậy, chúng ta hết ngày này đến ngày kia, hết cái đêm tối này đến đêm tối kia, ở trong sanh tử nó là như vậy đó. Cho nên phải ý thức. Chúng ta bỏ công lao rất nhiều khi nói chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi khi đi chơi, đi quan giả, rồi chúng ta đi giải trí hoặc đi du lịch, nhớ chuyện nó thật sự chúng ta khổ, chúng ta bức xúc, hay là chúng ta muốn thưởng thức một cái tâm gì, nhưng mà thật sự rồi nó cũng vậy. Đó. Cho nên chúng ta hãy dùng cái thời gian đó để đọc kinh, đọc sách, để đàm luận, nói chuyện với các vị thầy, với người trí. Chúng ta thân cận thiện giả như Vụ Lộ Trung Hành, tuy bất thấp với thời thời hữu nhuận, với gần cái bản lành, để mà chúng ta giống như đi trong sương mát, chúng ta không bị bức xúc, bức não, mà chúng ta dành thì giờ để coi kinh, đọc sách, và chúng ta tập tu. Không nhất thiết là chúng ta tu vĩ đại, chúng ta siêu gì, nhưng mà chúng ta từ từ, cũng như là chúng ta học từ lớp nhỏ lên tới lớp lớn, nhưng mà chúng ta ăn thua có chí và đừng có nản lòng, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Đừng có tranh đấu với ai, tranh chấp với ai, ai hơn mình cũng tốt, mình cũng hoan hỷ cầu nguyện thôi. Cũng như ở đời vậy, thì ai giàu sang hơn thì họ cũng tốt thôi. Bởi vì chúng ta đã nghèo, mà nghèo cái thân xác mà chúng ta còn bực mình nữa, cái đầu óc chúng ta là còn nghèo hơn nữa, thì có phải là cái đó là quá tiểu nhân không? Còn chúng ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà cái đầu óc chúng ta nó mênh mông rộng rãi, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Nó như vậy, cái đời sống như vậy. Chúng ta phải biết chọn lựa. Khi mất một thì nó còn một, còn khi mà mất cả hai rồi, thì thật sự chúng ta đó là cái người thiếu trí, không được sáng sủa. Chúng ta đã mất cái đời sống này vất vả, cô đơn, nghĩa là nó đủ thứ chuyện dồn nén của cuộc đời, cuộc sống. Nhưng mà cái tâm trí chúng ta là hẹp hòi, là ganh tị, là thù oán, nhiều cái tật xấu đó, thì thật sự chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn chúng ta phải lạc quan, tự tin. Và cũng như tôi hồi đó, tôi đặt ra cái pháp môn của tôi là pháp môn cấp cần. Chả cần gì. Cấp cần, được cũng vậy, không được cũng vậy. Tôi cấp cần cả tôi nữa. Hay cái gì mà nó ràng buộc thì thôi, cấp cần. Cho nên mình tạo ra một cái cú hích, một cái sức mạnh như vậy, mình để mình vượt qua. Chứ không có gì cả. Chứ bây giờ đâu có ai biết mình mà lo cho mình. Mình khổ, đâu có ai biết trong cái tâm mình. Cũng như mình nóng nảy, mình ngứa ngáy trong mình, đâu có ai biết mà gãi. Mà làm gì cho mình được đâu. Cho nên con người, mỗi con người thật sự nó rất cô đơn. ai hiểu ai. Người trẻ chỉ tương tác, ví dụ người giàu họ biết người giàu, nghèo họ biết nghèo, họ biết cái bề ngoài, và nó đồng hội đồng thuyền gì đó thì người ta quen biết nhau. Nhưng mà trong sâu kín mỗi người nó đều đơn độc. Chúng ta đều đi trên một con đường vắng mà không có bạn bè đâu. Nên gọi là đồng thàng dị mộng. Nghĩa là cùng nằm trong một giường nhưng mà mộng mỗi người mỗi khác, có khi nó còn ngược lại nữa. Cho nên chúng ta hiểu chuyện đời như vậy thì chúng ta nên thật sự phát cái tâm lành để mà tu học và thương người. Cái tình thương người vô điều kiện đó, đó là một cái sự thành công. Thương người nghĩa là mình bất chấp người đó là xấu, là tốt gì cả. Bởi vì mình thương người tức là mình thương mình. Bởi vì sao? Bởi vì tình thương nó, cái chất liệu đó, cái cảm giác đó nó phát xuất ra từ tim, từ óc, từ những cái hệ kêu bằng gọi là miễn dịch ở trong lòng của chúng ta. Cho nên do như vậy tình thương, thương vô điều kiện, bất cấp cái người đó là xấu hay tốt gì. Nhưng mà ví dụ người mà chúng ta thấy chúng ta bị lôi cuốn vào những cái gì đó nó mệt mỏi không ai thì chúng ta có thể tránh, nhưng mà không nên ghét mình, bởi vì chúng ta không có khả năng gần gũi mà thôi. Cho nên chúng ta hãy thương tất cả mọi người. Đó là một cái chúng ta tự cứu, chứ không phải là mình thương người ta được gì đâu. Chưa chắc người ta được gì nha, nhưng mà mình là được trước. Bởi vì cái tình thương nó phát xuất ra cũng giống như chúng ta tự ám thị, cũng như chúng ta tự luyện đạo. Cho nên do vậy chúng ta phải có một tình thương vô điều kiện. Rồi chúng ta sẽ hoan hỷ. Hoan hỷ với bất cứ cái gì người ta có, người ta thành tựu. Chúng ta không nên ganh tị. Thì cái đức hạnh thứ hai này cũng vĩ đại như là cái lòng đại bi. Đó. Và nếu trong đó chúng ta mạnh mẽ đến nỗi mà chúng ta có thể hy sinh những cái riêng tư của mình hay là những cái gì của mình để giúp đỡ người khác, thì cái này tức là chúng ta nở đấy mình vượt qua cái hiện tượng giới. Chúng ta đứng lên trên tất cả và với một cái tánh biết, trí tuệ và từ bi. Rồi sau đó chúng ta trì chú hay là niệm Phật tu cái gì thì tự nhiên chúng ta thấy nó cũng có thể kết quả được. Và được những cái điều đó thì trong tâm của chúng ta đã có cái phần thật rồi, phần tu chứng rồi. Nếu bỏ thân lúc nào thì chúng ta có thể sinh thiên lúc đó. Đó là nói chúng ta chưa có nghĩ đến sinh về cõi Phật hay là làm Bồ Tát gì. Bởi vì vấn đề tái sinh là vấn đề mà cái nhân đó nó trở thành một cái quả đó rất là dễ dàng. Rồi sau đó nếu mà chúng ta tin nơi thì niệm Phật hoặc là trì chú chuẩn đề thần chú cũng như tất cả các chú khác. Chúng ta lại sám hối, và nếu mà chúng ta không dài dòng lại được thì kêu bằng chúng ta chỉ là nguyện rằng con có tất cả những cái sự sai lầm từ vô thủy đến nay do thân khẩu ý tạo ra, nghĩa là do từ tham sân si, tất cả con xin đối trước với Tam Bảo, với Đức Từ Phụ A Di Đà hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư Bồ Tát con xin sám hối. Vì thế cho nên chúng ta nghĩa là cái trong cái chủ đề đó nó có sám hối, cúi đầu lại Pháp Tô Thất Đế đó. Cúi đầu lại Pháp Tô Thất Đế, chân thành đảnh lễ 700 ức Phật. Thất Cu Chi đó, Thất Cu Chi là 700 ức. Con nay xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề, xin duỗi lòng từ bi gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tâm Niệu Tâm Bồ Đề, Cô Chi Nẵm Đắc Điều Tha, Chư Lệ Chư Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Tôi nhiều khi tôi tự tạo tôi một cái dòng chú. Ví dụ mỗi lần tôi nằm xuống này kia đó, tôi đi thì tôi bắt đầu từ cái tịnh thân, tịnh pháp giới, như là ấn lãm, ấn hồng, mật rị, ngũ bộ chú đó, si lâm, bục lâm, hồng, văn tra, ma, tạc đa đa, bạc đa rơm, ni, bắc, mi hùm, chức lệ, vấn đề ta ha. Rồi ma, ni lệ, sa đề bệ ra, sa ra, riêng, đàn, đàn, nè, bà, sa ra, bằng ni phân, hồng, lũ, lũ, mũ, ta, bà ha. Tức là câu kết của Lăng Nghiêm. Ma, ni, phải nhật rồng, ma, ni, đà, ri, hồng, văn tra. Ara Bạc Gia Na, 5 lần là chú văn thù đó. Ara Bạc Gia Na, Ara Bạc Gia Na, Ara Bạc Gia Na, Ara Bạc Gia Na, Ara Bạc Gia. Rồi chú Đại Bảo Quảng Bác Lầu Cát, Thiền Trụ Quý Mật Đà Ra Ni. Nâng Mộ Ta Phở Đất Tha Nghiệt Đà Nẵm, Ứng Vĩ Bố Khóa Nghiệt Bệ Ma Nê Bác Ra Bệ Đất Tha Ra Lê Nại Sanh Ma Nê Ma Nê Tô Bác Ra Bê. Vĩ Bà Nê Bà Nghiệt Ra Nghiếm Đi Lệ Hùm Hùm Nhật Phật Khóa, Nhật Phật Khóa Mục Đà Vĩ Liên. Lô Nghị Dĩ Đế Ngô Ý Gia Địa Sát Sĩ Đa Nghiệt Bệ Sa Va. Dù quán tự tại Bồ Tát Cam Lộ Chân Ngôn, nắng mùa ra đất đất ra dạy giảng mùa rì dạ phà lô chí đế thấp quật ra dạ mô điêu tới đất phà dạ ma ca lô ni ca dạ đất nể dạ thơ đồ nín hồ nín ca nín ta. Rồi nam mô rách na ta dạ dạ nam mô rì dạ mi ta bà dạ ta ta gà ta dạ sa mê sa mút đề dạ ta đi dạ thơ âm a mi ri tê mi ri tô na bà vê mi ri ta sa mba vê mi ri ta gà bê mi ri ta sít đê mi ri ta sít tê mi ri ta vi gà lân tê mi ri ta vi gà lân ta gà mi ni mi ri ta lô đô Savari, Savaritas, Sadani, Savamakali, Sagayuri, Bushumum. Rồi còn nhiều chú nữa, chú Kim Cang Thần, tôi làm một cái dây, nghĩa là giống như những cái lá cờ mà Tây Tạng, xanh vàng đỏ trắng treo trước gió. Mà tôi niệm thì thực sự có hồi tôi ở chỗ nào tôi cũng niệm cả. Bởi vì tôi niệm khởi ra từ trong tâm. Cho nên hình thức sau ở bên ngoài kệ nó. Chỗ ồn ào, chỗ nấu nhiệt, chỗ xấu, chỗ tốt gì. Tự nhiên trong tâm khởi ra. Cho nên bây giờ cái tâm nó có khởi vọng, tức là nó khởi chú, nó khởi Phật. Chứ nó, những cái chuyện suy nghĩ nó ít lắm, nó không có. Thành lần lần á, mình thấy, mình khởi lại động lên, mình thấy. Mình thấy đó cũng như mình nghe cái âm thanh dội lại của niệm Phật. Thì tức là mình thấy niệm. Thấy niệm, tự nhiên mình không niệm mà nó dội lại, nó bất niệm tự niệm là mình thấy. Khi mình thấy niệm, rồi mình thấy sau cái niệm trước, cái niệm nó em ru và ru. Tức là mình bắt đầu mình biết là từ cái chỗ không đó mà nó sanh niệm. Lần lần mình mới mò ra, mình thấy cái từ cái chánh niệm cho đến cái vô niệm, tức là cái không niệm. Khi mình thấy không niệm rồi, lần lần cái không niệm thật nó hiện ra. Tức là bây giờ mình đương niệm, mình cũng thấy không niệm. Mình thấy cái vô niệm. Mà khi mình thấy cái vô niệm đó, tự nhiên tâm mình nó sáng suốt lắm. Nó có những cái mình tự biết được. Cho nên cái sự tu đó mình phải giống như mình thích thú một trò chơi tâm thức vậy đó. Cũng như mình tìm những con đường duy vật tâm linh ở trong đó để mình thực hiện cái đời sống vậy đó. Bởi vì mình sợ, thương, mừng, ghét, tất cả bãi tình phiền não cũng đều từ tâm. Mà vì từ cái tâm đó mình nhét đầy vô tất cả Phật, Pháp, Tăng, chú, kinh rồi này kia thì thật sự nó không nghĩ gì được cả. Lâu dần nó trở thành một cái màn thức. Tất cả thay vì cái niệm, cái động, cái suy nghĩ hay là này của mình đó, tưởng tượng của mình thì nó lại thành đầy cả kinh chú. Cho nên có hồi ở trong người nó giống như cái dây gura, nó cứ chạy vòng vòng vòng vòng. Chú Phật vậy, tôi nói thật vậy đó. Lúc đầu tôi có thích, thích rồi tôi cố gắng, hãy nhớ đâu thì niệm đó, không khi ở trên điện cũng được, khi ở trong phòng cũng được, khi đi dạo ngoài thì trời hay là như là hồi đó tôi đi xe máy đó, là lúc đó là công phu coi như chặt chẽ. Rồi xuống núi, ví dụ từ đây ra ngõ thì tôi cái là cầu nguyện hay niệm Đức Phổ Hiền hay là nói bãi nhất giả lễ chính chư Phật đó, mình rải ra trong cái nguyện lực, cái rồi đi xuống khúc tới dưới cây ấy, xong rồi niệm Đức Bồ Tát Quan Âm hộ trì, rồi niệm bắt đầu xuống tới dốc thì lên xe thì ngồi đó niệm chú tới đâu đó, nghĩa là chia ra tới Đại Tùng Lâm hay là tới Long Thành thì đổi qua một chú khác. Thì khi vậy nó quen, cho nên trời dù mưa gió sấm chớp cái gì thì tôi niệm chú nó vẫn không có loạn, không bao giờ loạn. Và trong đó nó mình nghe hai bên gió nó ào ào, nghĩa là cái trời nắng hoặc là người hoặc là xe cộ đó, nhưng mà trong tâm nó vẫn nghe cái tiếng âm thanh, nghĩa là chìm của cái câu Phật câu chú đó, nó vẫn vang rền, nó rõ ràng. Cho nên tâm nó làm sao mà nó loạn được. Cho nên dù có đi giữa, ví dụ qua cầu Sài Gòn, cầu Hằng Xanh đồ này kia, bắt đầu xe cộ này kia, nhưng mà nó không muốn loạn nữa. Cho nên sau này tôi mới khám phá thêm ra là về cái vô niệm. Từ cái bất niệm tự niệm, thấy cái sự sanh diệt, rồi từ thấy cái vô niệm. Rồi từ cái vô niệm đó mình mới phát huy ra cái tánh biết. Nó từ, bởi vì thực sự không phải là có cái tánh biết thật, nhưng mà cái tâm bất sinh của mình tự nhiên lần lần nó hiện ra. Thì thực sự ở trong tai gọi là nghe, trong mắt gọi là biết. Năm căn nó đối với năm trần nó rất rõ ràng nha. Cho nên đâu có phải là tự nhiên mình biết nó, nhưng mà tự nhiên nó, mình không có cái không biết, tức là mình không có cái mê muội, cho nên gọi là cái biết. Chứ thực sự nó đâu là có cái tính gì đâu. Cho nên tâm là vô tự tính mà. Vì thế cho nên tự mình xác định, tự mình nhận định rõ ràng. Còn rồi tất cả có cái mà mình học trước thì có cái mình áp dụng, có cái mình thấy không cần thiết thì thôi. Là một cái vấn đề, một cái chơi thích thú, vui vẻ, cao thượng mà mình không có chán nản. Các Phật tử hay các vị tu tập đó, thử về. Nghĩa là cũng như bắt đầu cứ là cúi đầu lại Pháp Tôi Tất Đế, nghĩa là chân thành đánh lễ 700 ức Phật. Đánh lễ một lần là 700 ức. 7 triệu 700 ức Phật. Con nay xa ca ngợi Đức Đại Chứng Đề, xin vui lòng từ bi gia hộ. Sau đó mình tụng chứng đề công đức tụ, tịch tịnh tâm thường tụng, nhất thiết chư đại nạn vô năng xâm thị nhân, thiên thượng cập nhân gian ngộ phước như Phật đáng. Đáng ngộ thử như châu định hoạch vô năng tháng. Tức là chuẩn đề công đức tụ, công đức nó tụ lại rất lớn. Tịch tịnh là yên lặng tâm thị nhân. Thiên thượng cập nhân gian, thiên thượng cập nhân gian thọ phước như, thọ phước ngang bằng Phật. Thọ phước như Phật đáng. Ngộ thử như ý châu, đây là cái châu như ý. Nên là mong gì được nấy, muốn gì được nấy. Định hoạch vô đáng thắng. Cho nên có một lần, nhưng mà tôi cũng chưa có dám chắc nha. Hồi đó tôi trì chú Đại Bi lâu lắm rồi. Mà tôi trì giống như là nó ham thích hay sao đó. Nó có giống như cuồng tín vậy. Mà tôi đi với 3-4 năm chú từ ở chùa Linh Sơn Đà Lạt đó. Hồi đó tôi ở. lúc về đó, trường Bồ Đề chùa Linh Sơn là đi lên trên suối Vàng, tức là đi chơi tới chừng vừa tràn tới dữ lắm, nó mây mù và mưa mình nó bép bắp, mà cái cơn mưa đó tới mầm mầm vậy đó. Tự nhiên mình không nghĩ gì hết cả, cái tôi mới đưa ấn công quyền lên, tôi nói không được mưa, tôi trì chú và tôi nghĩ là trì chú, tôi hướng cái dòng chú nó tới đó, tôi đưa tay về cẩn, không biết nó thì mình cũng không có chắc, nhưng mà tự nhiên nó không mưa. Tôi nói cố muốn mưa thì để về cho tới chùa nè, chứ cũng không. Nhưng mà cái đó một mình tôi làm tôi biết thôi. Thì chạy về vừa vô vô tới trường Bồ Đề đi cái ngõ ngoài thì trời nó mưa rầm rầm rầm rầm tới. Đó lần này. Nhưng mà tôi thật sự cũng không có dám chắc là cái điều đó do công hiệu, có khi nó mặt mai, nhưng mà cũng có thể. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có ý gì cả, mình cũng như vô tư, mình nói là nói vậy, chứ là cộng với cái phiền não. Còn cái này mình cứ nói, cũng như ăn là đòi ăn, muốn lấy lấy, không có cái tâm thứ hai mà để phân tích, để nói rằng được hay không được, đúng hay không đúng, hay là linh không linh gì cả, cứ nói vậy. Mà lúc đó trong lòng thật sự nó cũng đương trì chú, và nó trong trì chú đó tôi đưa cái ấn lên, tôi bảo không được mưa, để phải về tới chùa nữa rồi tôi tụng chú tiếp. Thì thật sự nó có, thỉnh thoảng nó cũng có nhiều lần như vậy đó. Nhưng mà rồi mình không biết nắm chắc rằng cái đó nó được, vì sao mà nó được, và có thật sự nó được hay không. Mình chưa thấy cái kết quả mà nó xảy ra, nó liên hệ giữa cái chân ngôn với những cái hiện tượng mà nó bất thường, nghĩa là khó khăn đó. Mình không thấy cái sự nối kết và cái sự dừng lại, cái sự chặn lại do cái công lực của sự tu tập mà nó dừng lại cái đó. Cho nên do như vậy mình cũng không dám tin, mặt mai vậy thôi. Nhưng mà may lắm là nó được, còn không may thì thôi, mình tu tập đó. Cho nên tôi nói đây là tôi nói những kinh nghiệm bình thường của trong cái sự tu tập của tôi trong một thời gian lâu dài như vậy đó. Cho nên có Phật tử nếu mà có chia sẻ thì đó là cái điều mà có thể tin được. Rồi, đủ rồi. Rồi. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả là mọi người nghe pháp và không nghe pháp đều có cái duyên với Phật pháp, đều tiêu trừ tất cả tội nghiệp, và nguyện người mọi người tất cả được điều đạo vui ở trong cái tinh thần thiện pháp và chí tâm trì chú chuẩn đề bãi lại bãi trăm ức đức Phật để tiêu tội nghiệp. Namo A Di Đà Phật.